trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, Lưu Phong xin giúp đỡ. Ánh trăng cũng trong trẻo. Lưu Nghị đứng tại mới xây tốt trên tường thành, sờ sờ thành tường xi măng tầng. Ngoại bộ đã cứng lại, nhưng nội bộ chỉ sợ vẫn là một bãi bùn. Muốn hoàn toàn cứng lại, sợ không được chờ cái mấy năm, nhưng dùng để ứng phó cục diện dưới mắt nhưng là đủ. Tiên sinh, như thế nào? Mạnh Đạt đứng tại Lưu Nghị bên người, cung kính dò hỏi. Đối với Lưu Nghị bản sự, hắn hiện tại là tâm phục khẩu phục. Cái gì như thế nào? Lưu Nghị không hiểu nhìn xem Mạnh Đạt, không khỏi diệu tưởng muốn biểu đạt cái gì. Một trận, chúng ta có thể thắng à? Mạnh Đạt nhìn xem Lưu Nghị, thấp giọng dò hỏi. Cái này cần hỏi ngươi à? Lưu Nghị không hiểu nhìn xem Mạnh Đạt, giống như Tào Quân tác chiến không đồng nhất thực là ngươi à? Sẽ không thật sự cho rằng xây một tòa thành tường liền có thể đánh thắng trận à? Ta một cái quản hậu cần, ngươi hỏi ta nhiều như vậy hữu dụng à? Tiên sinh chi năng, thắng ta gấp trăm lần. Mạnh Đạt cười khổ lắc đầu nói, vô thành vô tức liền giết chết Tào Hồng. Đây chính là Tào Tháo dưới trướng đại tướng, thân kinh bách chiến mà không chết, lại chết tại như vậy một tòa nho nhỏ quan thành bên trong. Còn có Tào Nhân đại quân có thể ngăn cản đến bây giờ. Tuy nhiên một mực là Mạnh Đạt ở phía trước đánh, nhưng nếu không có Lưu Ý tọa trấn tại đây, giúp Mạnh Đạt chủ tính trung hậu cần, chưa bao giờ để cho hắn từng có binh lực hoặc là đồ quân nhu bên trên làm phức tạp, mới có thể để cho Mạnh Đạt hoàn toàn có thể không lo lắng hậu phương tùy ý phát huy chính mình mới. Năng lượng, một trận, mặt ngoài xem, dồn sức đánh công lao hàng đầu. Nhưng trên thực tế, nếu không có Lưu Ý xuất sắc hậu cần vận hành điều hành, lại đến 10 cái Mạnh Đạt đều chưa hẳn có thể lại Tào quân loại này cuồng oanh lạm tạc thế công. Dưới thủ đến bây giờ, với lại Mạnh Đạt cũng phát hiện, tại tòa này quan thành bên trong, tướng sĩ sĩ khí đặc biệt có thể được đề thăng đứng lên. Dù là hôm nay đã là tình trạng kiệt sức, ngày mai lại có thể sinh long hoạt hổ xuất hiện trên chiến trường. Ngụy Diên cũng tại Lưu Bị dưới trướng chờ đợi một thời gian ngắn. Đối với vị này bị Lưu Bị dựa là tâm phúc, đồng thời mỗi lần ủy thác trách nhiệm thợ thủ công thần kỳ năng lực, bao nhiêu cũng nghe qua một chút lời đồn. Bây giờ xem ra, đó cũng không phải lời đồn. Vài trăm người đánh ra hơn 1000 người mức độ, với lại cung tiễn thủ tầm bắn rõ ràng xa 3-40 bước. Hiện tại Mạnh Đạt cảm thấy, này lời đồn đều có chút khiêm tốn. Đừng loạn nâng, Lưu Nghị khoát tay một cái nói. Binh pháp chiến lược, ta thật không biết, nhưng theo cục thế đến phân tích, Tào quân lần này quy mô tới công, danh xưng 40 vạn, Tào Nhân trong tay bây giờ binh lực vẫn như cũ sung túc. Muốn để bọn hắn lui binh là không thể nào, chí ít năm nay không được, thậm chí chúa công đánh hạ Ích Châu trước đó, cũng không quá khả năng. Mạnh Đạt nghe vậy có chút thất vọng, dù sao Lưu Nghị trong khoảng thời gian này giống như cái gì đều không làm. Nhưng cái này liên quan thành năng lượng thủ đến bây giờ, thậm chí phòng lăng cho tới bây giờ còn không loạn chút nào. Lưu Nghị tác dụng không thể coi thường. Bây giờ Tào Nhân xem ra khôi phục lý trí, chờ Thượng Dung viện binh đến, ta chuẩn bị đi một chuyến Tích Huyền, về sau liền muốn đi Dương Bình Quan. Lưu Nghị sờ lấy tường xi măng, nhìn xem Mạnh Đạt nói. Cho nên, tại đây có thể hay không giữ vững, xem là ngươi mà phi ngã. Tiên sinh muốn đi? Mạnh Đạt nhìn xem Lưu Nghị, kinh ngạc nói, Dương Bình Quan mới là chủ chiến trường. Bên này nói đến tuy nhiên Tào quân một nhánh quân yểm trợ. Lưu Nghị gật gật đầu, nếu không phải Dương Bình Quan binh lực sung túc, với lại có Hoàng Trung, Ngụy Diên hai viên đại tướng trông coi, lại đi qua chính mình gia cố, Lưu Nghị thật đúng là không yên lòng. Bên kia đối với thế nhưng là Tào Quân chủ lực a. Mạnh Đạt nghe vậy gật gật đầu. Lưu Nghị không nói, hắn đều nhanh muốn vong Dương Bình Quan bên kia áp lực. Chỉ sợ muốn so bên này còn lớn hơn. Nghe nói là Tào Tháo tự mình đốc chiến. Tiên sinh chuẩn bị khi nào xuất phát? Mạnh Đạt cũng không có giữ lại. Hắn là tướng lĩnh, giữ vững nơi này chính là hắn trách nhiệm. Nhưng Lưu Nghị muốn chiếu cố là toàn bộ Hán Trung đại cục. Không có khả năng chỉ dừng lại ở dọc theo con đường này mặt. Đợi thêm 2 ngày, ít nhất cũng phải chờ thêm dung viện binh đến. Lưu Nghị cười nói, thượng dung viện binh đến. Trừ phi Tào Nhân hờn dỗi đem dưới tay binh mã lấy 5 đổi 1, thậm chí lấy cao hơn tỷ lệ tới đổi. Nếu không, cái này một đường là tuyệt đối an toàn. Chính mình lại đi một chuyến Tích Huyền, làm một chút phòng ngự biện pháp. Cái này một đường, có Lưu Phong cùng Mạnh Đạt ở chỗ này, lại có gần vạn thủ quân, trừ phi tìm đường chết chính mình ra khỏi thành nghênh chiến. Nếu không Tào Nhân muốn tấn công vào tới rất khó. Tuy nhiên lý do an toàn, Lưu Nghị chuẩn bị trở về Nam Trịnh về sau, lại hướng Thượng Dung triệu tập 3.000 binh mã lấy ứng vạn toàn. Hôm sau trời vừa sáng, Tào quân liền bắt đầu công thành. 300 thiết trùy binh tại hộ thuẫn bảo vệ dưới, đỉnh lấy đầu tường mưa tên vọt tới dưới thành. Theo hôm qua đỏ đục cái lỗ hổng tiến vào thành tường bên trong. Vì là giảm bớt tổn thất, Tào Nhân tại những cái kia thiết trùy binh vào thành về sau liền bây giờ. Cái này một tháng tới tổn thất, bây giờ tỉnh táo lại Tào Nhân cảm giác có chút đau lòng. Cửa khẩu không có đánh hạ đến, nhà mình binh mã ngược lại là hao tổn gần nửa. Nếu trận chiến này không thể kiến công, hắn cũng không biết sau khi trở về nên như thế nào hướng về Tào Tháo dặn dò. Tiên sinh, liền như vậy để bọn hắn tiến vào thành tường bên trong. Mạnh Đạt vẫn là có chút không yên lòng. Xem Lưu Nghị bộ dáng liền biết, hậu phương thành tường còn không có hoàn toàn cứng. Lúc này đảm nhiệm Tào quân tùy ý phá hư, có phải hay không không tốt lắm? Tử độ có càng dễ làm hơn pháp luật. Lưu Nghị bất đắc dĩ xem Mạnh Đạt một cái nói, dù sao hắn là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới. Cái này, Mạnh Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình có biện pháp đã sớm nói. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, thiết trùy binh chưa có trở về, nhưng từ chỗ nào mở rộng vách tường lỗ hổng bên trong, có thể nghe được đinh đinh thùng thùng âm thanh một ngày cũng không từng ngừng. Tào quân vốn là chuẩn bị tùy thời xông đi lên vào thành chém giết. Nhưng theo thời gian từng chút một chuyển rời, Tào Nhân còn có hắn Tào quân tướng lĩnh sắc mặt tại từng chút một chìm xuống dưới. Thẳng đến màn đêm buông xuống, những cái kia thiết trùy binh vẫn như cũ không thể mở ra một đầu lỗ hổng. Cái này khiến Tào Nhân sắc mặt rất khó coi. Cái này liên quan thành tường tuy nhiên kiên cố, nhưng một ngày thời gian, chỉ là một mặt vách tường mà thôi. 300 người luôn có thể trùy ra một cái lỗ hổng tới đi. Sự tình phát triển giống như có chút ở ngoài dự liệu. Sắc trời tối xuống, Tào Nhân cũng chỉ có thể thu binh quay về doanh. Về phần này 300 thiết trùy binh, chờ nửa đêm sẽ có người cho bọn hắn tặng đồ ăn. Ngày mai tiếp tục, cũng không tin tòa thành này chẳng lẽ là đúc bằng sắt. Một ngày oanh không ra vậy liền 2 ngày. 2 ngày oanh không ra vậy thì 3 ngày. Lại là 2 ngày đi qua. Phòng Lăng làm cho phái người tới báo. Thượng Dung viện quân đã đến, mà Tào Nhân phá dỡ công trình nhưng thủy chung không có tiến triển. Lưu Nghị đã rời đi. Vào lúc ban đêm, có thiết trùy binh vụng trộm quay về doanh. Ngươi nói là thành tường kia bên trong còn có một đạo thành tường, vẫn là thật tâm? Tào Nhân nhìn trước mắt tên này Tào quân, trừng to mắt. Tỳ trước ngày xưa từng chuyên môn giúp người kiến tạo phòng ốc, nghe không tệ. Thành tường kia trùy đi lên cảm giác cũng không phải một mặt tường đơn giản như vậy, đằng sau chỉ sợ còn có một tòa thành tường, với lại rất dày. Thiết trùy kia binh khom người nói, Tào Nhân sắc mặt càng khó coi hơn. Cái này liên quan thành đến tột cùng là ai xây? Có bị bệnh không? Nhà ai gành tường dán vào xây hai mặt? Tướng quân, còn nện sao? Một tên vũ tướng nhìn xem Tào Nhân sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vì sao không nện? Tào Nhân hung hăng nói. Ngày mai xuất binh, tiếp tục công thành. Một bên công thành một bên nện tường. Bên kia trước tiên phá quên bên nào. Quan thành một lần nữa lâm vào chiến hỏa. Nhưng được dung thủ quân. Với lại phòng lăng làm cho Cầm Hậu cần làm cũng không tệ. Mạnh Đạt hiện tại khí rất đủ. Đối mặt Tào quân tiến công. Không sợ chút nào. Chỉ là không có Lưu Nghị ở chỗ này tỏa chấn. Giúp hắn ở giữa điều hành. Mạnh Đạt vẫn còn có chút không thích ứng. Dù là phòng lăng làm cho làm cũng không tệ. Nhưng dù sao là không có Lưu Nghị tại lúc như vậy thư thái. Rất nhiều chuyện, Mạnh Đạt đều không thể không tự mình hỏi đến. Tỉ như thương binh xử lý, vật tư phân phối. Trước kia hắn chỉ cần quản tốt tác chiến là được. Hậu phương hoàn toàn không cần chính mình lo lắng. Hiện tại, những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, Mạnh Đạt nhất định phải quan. Mà Lưu Nghị nhưng là đi Tích Huyền. Tào Hồng bị Lưu Phong đánh lui về sau, Tích Huyền bên này tạm thời chưa có chiến sự. Lưu Phong ngược lại là có chút thoải mái. Lưu Nghị ở chỗ này thành lập vài tòa cửa khẩu cũng không cần như tại phòng lăng lúc đẩy nhanh tốc độ. Luôn luôn thành lập vài chục tòa thành trại. Lưu Nghị vừa rồi dừng tay, chuẩn bị rời đi Tích Huyền, đi Thượng Dung làm tiếp một đạo phòng ngự về sau, liền có thể khởi hành đi gặp một hồi Tào lão bản. Tiên sinh ngày mai liền đi. Lưu Phong ngồi tại Lưu Nghị đối diện, nhìn xem Lưu Nghị nói, cái này mắt thấy khí trời càng ngày càng lạnh, cũng là thời điểm đi Dương Bình Quan nhìn xem. Lưu Nghị gật gật đầu. Hoàng Trung dù sao già nua, thể cốt không được. Dương Bình Quan nếu là chỉ bằng Ngụy Diên một người chống đỡ có chút cố hết sức. Chính mình cũng nên qua bên kia hô hô cố lên cái gì. Lưu Phong nhìn xem Lưu Nghị, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Công tử có chuyện, không ngại nói thẳng. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Phong cười nói. Lưu Phong nghe vậy, khẽ cắn môi, phất phất tay ra hiệu bốn phía hầu hạ tướng sĩ tất cả lui ra. Đón lấy sự tình, Lưu Phong hiển nhiên không muốn để cho người khác nghe được. Như thế chính thức, Lưu Nghị có chút yên lặng nhìn xem Lưu Phong, bất thình lình có chút hối hận tới Tích Huyền. Lời kế tiếp, có lẽ không phải hắn muốn nghe đến. Tìm tiên sinh cứu ta. Lưu Phong bất thình lình đứng lên, mấy bước vọt tới Lưu Nghị trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lưu Nghị hiển nhiên bị Lưu Phong hành vi giật mình, vội vàng đứng dậy để cho qua. Loại này đại lễ cũng không thể loạn chịu, đưa tay đi đỡ Lưu Phong. Công tử lời này bắt đầu nói từ đâu? Ai muốn hại ngươi? Không người hại ta, nhưng Phong biết chính mình sẽ đại họa lâm đầu. Lưu Phong đối Lưu Nghị dập đầu bái lại nói, đứng lên mà nói. Lưu Nghị lòng có chút tóc chìm. Lưu Phong muốn nói cái gì? Hắn đại khái đoán được, chỉ là chuyện này không tốt mù lẫn vào. Tìm tiên sinh cứu ta, nếu tiên sinh cũng không muốn giúp ta, Phong tình nguyện quỳ hoài không dậy. Lưu Phong bất động, chỉ là không ngừng dập đầu bái lại. Phong công tử đang uy hiếp ta. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, hắn cũng không thích một bộ này. Phong không dám, chỉ cầu tiên sinh cứu ta nhất mệnh. Lưu Phong lắc đầu, liền vội vàng đứng lên. Hắn xem như biết Lưu Nghị tính cách, đừng nhìn ngày bình thường hòa hòa khí khí, nhưng thật chọc tới hắn cũng không tốt chịu. Nói một chút đi, chuyện này ai nói với ngươi? Lưu Nghị thở dài, chung quy là quen biết đã lâu. Bây giờ tìm đến chính mình tại đây, cũng không dễ chỉ lo tự vệ. Lưu Phong lớn nhất tai họa ngầm, cũng là hắn Lưu Bị nghĩa tử thân phận. Bây giờ Lưu Bị có Lưu Thiện, nhưng Lưu Phong cái này nghĩa tử danh tiếng cũng không thể tùy tiện cho rút lui. Vậy tương đương gây khấu gia. Khấu gia là nhỏ, một cái không tốt, toàn bộ kinh tương sĩ tộc đều sẽ có phê bình kín đáo. Nhưng Lưu Phong chính mình chủ động yêu cầu không làm Lưu Bị nghĩa tử cũng không được. Cho ngươi mặt mũi, nhận ngươi coi nhi tử còn không nguyện ý. Đó là cái hai năm vấn đề. Lưu Bị cùng Lưu Phong hiện tại cũng có tâm tư triệt hồi cái danh này. Nhưng hai người đều không biện pháp mở miệng, nhưng luôn luôn mang xuống. Cũng là tai họa, đối với Lưu Phong như thế. Đối với Lưu Bị tới nói, cũng là như thế. Tử Độ, Lưu Phong cúi đầu nói, thở ra tương đương, Lưu Nghị nghe vậy có chút im lặng. Thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Mạnh Đạt không có chuyện nói với Lưu Phong những này làm gì. Lưu Nghị kéo lấy cái cằm nhíu mày suy tư. Vấn đề này, đó là tương đối khó giải quyết. Thậm chí so Tào Tháo hiện tại đại quân tiếp cận đều muốn khó giải quyết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.